Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2384, chương 2386 ngàn vạn đừng quấy rầy đến nàng. Từ xưa đến nay, tại nhân loại sử đông đảo trong truyền thuyết thần thoại, tức nổi danh lại cường lực ma thuật sư xuất hiện rất nhiều rất nhiều. Có thể là, muốn nói tại đây đông đảo ma thuật sư bên trong, đến cùng người nào nổi danh nhất, người nào lại cường đại nhất lời. Như vậy, Maylin cái tên này nhất định sẽ bị lấy ra so sánh. Có thể tranh đoạt mạnh nhất ma thuật sư tên tồn tại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà Maylin vô luận là tại nổi tiếng vẫn là tại truyền thuyết chuyện bịa lên đều không kém hơn King of Magic Solomon, tuyệt đối là có tư cách cạnh tranh cái này tối cường vị trí hùng hồn ứng cử viên. Truyền thuyết, Maylin mẫu thân là Uyêu sĩ công chúa, phụ thân thì là tại mặt trăng cùng đại địa ở giữa đàn sinh siêu tự nhiên mộng ma. Cho nên bổn nhân chính là nhân loại cùng mộng ma hỗn huyết. Tức có được nhân loại đặc tính, cũng có được mộng ma lực lượng, lúc còn trẻ liền đã có cực kỳ trác tuyệt, clairvoyant, tố chất, từng làm ra qua rất nhiều tiên đoán, khiến cho thanh danh lan xa. Dạng này hắn liền trợ giúp qua Arthur phụ thân đã cưới vương phi. Cũng theo bên cạnh hiệp trợ có hồng long huyết mạch Arthur vương sinh ra. Càng là theo Arthur vương sinh ra trước cùng với sinh ra sau vẫn thủ hộ ở một bên. Dạy bảo tuổi nhỏ Arthur vương rất nhiều tri thức, như chứng kiến nó trưởng thành dưỡng phụ. Cuối cùng còn phụ tá nàng leo lên vương vị, trở thành anh vương giả. Có thể nói, Arthur vương một đời có khả năng thiếu khuyết bất kỳ một cái nào kỵ sĩ bàn tròn hiệu chung. Cũng có thể thiếu khuyết bất luận cái gì một tràng chiến dịch đúc thành. Cũng tuyệt đối thiếu không thể thiếu Maylin cái này tồn tại. Không có Maylin, Arthur vương thậm chí liền sinh ra ở trên đời này đều làm không được. Muốn nói Great Britain truyền kỳ bên trong đều là hắn một tay dẫn dắt mà thành. Đó cũng là không có chút nào quá đáng. Thậm chí, tại còn lại đủ loại trong truyền thuyết, Maylin cái này lớn ma thuật sư tên cũng thường xuyên bị đề cập. Bởi vậy rõ ràng Maylin nổi tiếng đến tột cùng như thế nào. Dạng này hắn, liền thân là caster vị cách. Cái kia là tuyệt đối không thua King of Magic Solomon. Bởi vậy, vị này Great Britain lớn ma thuật sư lại là Grand ma thuật sư chuyện này. Cũng không đáng kinh ngạc. Đương nhiên, ta là có trở thành Grand tư cách. Nhưng lần này hiện giới, ta linh cơ vẫn là bình thường servant quy cách, cho nên hiện tại chỉ là một giới caster mà thôi. Chạy trốn cùng gạt người năng lực xem như siêu nhất lưu. Chiến đấu đoán chừng các người liền đừng hy vọng ta. Ha ha ha, vừa mới còn hí kịch tình báo lên tên thật cùng chức giai Maylin lại đột nhiên ngữ chuyển hướng. Giống như vậy cười ha ha. Khiến cho đến hết thảy lâm vào trong rung động đám người đều đã nhận lấy to lớn chênh lệch. Kém chút không có lảo đảo ngã xuống đất. Nói cách khác, trước mắt cái này hoa chi ma thuật sư mặc dù có khả năng bị thế giới triệu hoán, trở thành Grand Caster tư cách. Nhưng lúc này đây, hắn cũng không phải là bị thế giới cho triệu hoán. Cho nên hắn không có dùng Grand Caster trước giai hiện giới. Chỉ là dùng bình thường caster linh cơ hiện giới mà thôi. Bất quá, coi như là dạng này, vậy cũng đầy đủ kinh người. Không có cách nào, ngươi nói ngươi là Maylin, điều đó không có khả năng. Roman thanh âm liền không nhịn được giống như theo trong máy bộ đàm hô to lên một dạng. Nói, lớn ma thuật sư Maylin có thể làm mãi đến thế giới chung kết mới thôi đều sẽ không chết đi. Mãi mãi cũng sống ở A Ngói Long bên trong mộng ma. Làm sao có thể làm servant hiện giới đâu. Liền là chuyện như vậy. Nghe nói Maylin có được trác tuyệt clairvoyant lực lượng, mặc dù đoán được bàn tròn sụp đổ cùng anh mối nguy, nhưng không có cáo chi Arthur vương. Ngược lại rời đi Camelot, rời đi hoàng cung, liên quan tới Maylin vì sao không có đem vận mệnh cáo tri Arthur Vương vấn đề. Chưa nói xôn xao, nhưng có lẽ là bởi vì hắn không nghĩ thiên vị bất luận cái gì cá nhân. Chỉ thích lấy vận mệnh bản thân nguyên nhân. Về sau, Maylin đi tới lý tưởng thôn quê A Ngói Long, cũng đem chính mình giam cầm tại một trong tòa tháp. Cả đời đều sẽ không chết đi, sẽ chỉ thủy chung chứng kiến lấy thế giới loài người phát triển. Mãi đến thế giới chung kết mới thôi, hắn liền cùng Skatat một dạng, đều ở vào có khác với nhân thế một cái khác dị thứ nguyên bên trong. Trước mắt cũng còn một mực sống ở nơi đó, không có chết đi, nếu không có chết đi, vậy hắn tự nhiên không có khả năng thăng hoa làm anh linh. Càng không khả năng làm Servant bị triệu hoán. Này cũng là mọi người biết Maylin tên thật lúc sở dĩ hộ kinh ngạc như vậy nguyên nhân. Bổn nhân đảo là một bộ có thể đem mọi người giật mình thấy tương đương chi thỏa mãn bộ dáng. Nha, ta đã nói qua, ta có thể là hết sức am hiểu trò lừa gạt. Dù cho lừa gạt đối tượng là thế giới cũng giống vậy. Maylin liền giang tay ra. Bộ dạng này nói, bởi vì cái này thời đại ban đầu liền không có ta à. Thậm chí liền A Ngói Long đều không tồn tại. Cách ta sinh ra tại trên đời đồng tiến vào A Ngói Long giam cầm còn cần một đoạn thời gian rất dài. Đã như vậy, ta cái này tồn tại ở thời đại này bên trong thì tương đương với đã chết đi. Nói ngắn gọn liền là cùng thế giới trộm đổi khái niệm. Nhưng ta được lấy ở thời đại này làm servant hiện giới. Chỉ là bản thể của ta không tại anh linh điện bên trong, mà là tại xa xôi tương lai A Ngói Long bên trong là được rồi. Maylin, nhường mọi người dồn dập đều yên lặng. Chuyện như vậy cũng có thể làm được sao? Masu mờ mịt giống như nỉ non lên tiếng. Đừng nói là Masu, liền là Rama đều thấy bội phục không thôi. Nguyên lý có lẽ là dạng này không sai, nhưng có thể cùng thế giới trộm đổi khái niệm, liền thế giới đều lừa gạt đi qua. Cái này mộng ma bản sự hội cao bao nhiêu, căn bản không cần lại nhấn mạnh, mặc dù những người còn lại còn có chút không thể nào tiếp thu được. Có thể Rama lại là biết, đây đều là sự thật, ngược lại, chuyện giống vậy cũng không phải chưa từng xảy ra không phải sao. Giống Skatat, một mực sống ở Dunskate bên trong, mượn thiêu dụi nhân lý dị thường, không phải cũng làm Servant thành công hiện giới sao? Còn có Otterer, hắn bản thể cũng là bị phong ấn ở mặt trăng trong thạch thất. Lại đồng dạng có thể dùng anh linh quy cách hiện giới. Những người này liền đều không phải là bình thường anh hùng. Anh linh, coi như đối thủ là thế giới. Các nàng cũng là có thể làm đến tới đánh cờ. Có lẽ, đây mới là đi trên chân chính Grand đường tắt A. Rama một bên nghĩ như vậy, một bên nhìn về phía Maylin. Nói như vậy, người rất rõ ràng cho đê cùng chúng ta sự tình. Rama như thế hỏi thăm một câu. Dĩ nhiên, Maylin vênh vang đắc ý mà nói. Dù nói thế nào ta đều có được. Clairvoyant, kỹ năng nha. Thiêu dụi nhân lý mối nguy cái gì, ta cũng sớm đã đoán được. Còn có các ngươi một đường đến nay chiến đấu ta đều, xem, ở trong mắt. Bao quát Ngô Vương đã trở thành ngươi servant sự tình. Còn có ngươi bây giờ không có ở đây trạng thái sự tình. Ta đều có thể đủ nhìn ra được a. Thì ra là thế, Rama nheo mắt lại, nói, khó trách ngươi dám lớn như vậy còi còi xuất hiện tại trước mặt chúng ta. Nguyên lai là tính tới Aochia trước mắt sẽ không bị ta triệu hoán đi ra. Bằng không, ngươi cái tên này sớm có bao xa lưu bao xa đi. A ha, a ha ha, Maylin lập tức cười lớn lên, khóe miệng co giật lấy nói. Ngài thật là nhìn rõ mọi việc, nếu như có thể mà nói, hy vọng ngài có thể làm cho Ngô Vương lẳng lặng ngủ say. Tuyệt đối đừng quấy rầy đến nàng. Sợ đến thật đúng là nhanh. Xem ra Maylin có chút không dám đối mặt Aochia. Cái này cũng rất bình thường. Ai bảo Aochia có thể xưng bi kịch cả đời. cơ hồ có thể nói là gia hỏa này một tay tạo thành đây này. Biết rõ Arthur Vương hội chết thảm tại kiếm cột chi khâu, vẫn là mang theo Tuyển Vương chi kiếm đi vào trước mặt của nàng. Phụ tá hắn là vua, đoán được bàn tròn sụp đổ cùng anh diệt vong lúc cũng không nói một lời trực tiếp rời đi. Muốn nói không chịu trách nhiệm, vậy thật đúng là không chịu trách nhiệm tới cực điểm. Biết Aochia làm sao nói với ta sao? Rama liền chụp đập Maylin bả vai, dùng ngón tay tại cổ họng của hắn trước nhẹ nhàng lướt đi lấy. Tựa như cười mà không phải cười, giống như mở miệng. Nàng có thể là nói với ta, nếu như nhìn ngươi không vừa mắt, cái kia liền trực tiếp chém chết ngươi. Không cần cho nàng mặt mũi à. Một câu, nhường Maylin mặt đều cứng. Mồ hôi lạnh càng là theo hắn trên trán chảy xuống. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.